One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Lộ Thiên thiêu đốt. Tina phát hiện một cái chuyện kinh khủng, nàng tựa hồ chính đang quen thuộc xét tồn tại. Trạng vạng, người một nhà chính đang lộ thiên thiêu đốt, ngồi ở trong góc Tina cầm trong tay bia. Trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị từ khi đi đến Tây Hải liền vẫn bị rối trên gạt dưới. Mafia cùng quan chức thông đồng một mạch, một thân công phu không có đất dụng võ. Mà hiện tại, xét ngang ngược cùng trắng ra có thể nói là dùng độc nhất phương thức xé rách này tẻ nhạt thời. Gian một sừng, lúc này mới bao lâu? Chính mình lại có chút quen thuộc phần này trắng ra. Xoa mi tâm, Tina không ngừng ở bên trong tâm nhắc nhở chính mình muốn duy trì cảnh giác mặc kệ thế nào. Xét trước sau là cái không hộ khẩu. Mà Robin càng là chân thật tội phạm truy nã. Ngay ở Tina còn đang suy nghĩ thời điểm, một bên, cầm trong tay thùng lớn bia, xét trong thanh âm tràn ngập vui sướng cùng dũng cảm. Chính là cái này vị. Iso, trở lại đánh một trận đi. Không được không được, đối mặt xét mời, Fujitora Iso cũng là cười khẽ lắc lắc đầu. Thanh phong lương nguyệt, rượu ngon món ngon. Lão phu cũng không có xét các hạ như ngươi vậy dũng cảm tâm tình. Chỉ cần uống xoàng chốc lát, ta cũng đã thỏa mãn. Trên người vẫn như cũ ăn mặc màu tím kimono áo tắm. Chỉ có điều trước thời điểm so ra, hiện tại này thân một bộ khó tránh khỏi có chút rách nát. Cũng không phải nói Fujitora lôi thôi lách thách loại hình. Chỉ là đơn thuần, cùng xét thời điểm chiến đấu bị xét ném hỏng cuối cùng này một thân xiêm y. Một bên Robin ba chân bốn cẳng xử lý đồ ăn. Này vẫn là xét lần thứ nhất nhìn thấy Robin năng lực trái ác quỷ. Nếu như có thể dùng ở đánh nhau tay đôi trên muốn trở về gặp vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng rất đáng tiếc. Bởi vì thời gian dài lang bạt kỳ hồ. Dinh dưỡng không đầy đủ Robin căn bản là không có cách chịu đựng xét loại này cấp bậc lượng huấn. Luyện. Có điều nếu là tương lai mình bà quản gia liền không thể có nhỏ yếu đạo lý. Vì lẽ đó hiện tại Seth đã bắt đầu đang suy tư nên làm sao để Robin trở nên mạnh mẽ. Nói thí dụ như, tỉ như, quên đi, Seth lại ực một hớp bia. Suy nghĩ cái gì quá khó khăn. Quay đầu lại hỏi Tina hải quân đều là làm sao rèn luyện đi. Cùng Seth thô lỗ không giống. Tuy rằng tướng mạo thô lậu. Nhưng hay là bởi vì hai mắt mù. Vì lẽ đó Fujitora khí tức đặc biệt bình tĩnh. Bao quát yêu thích rượu ngon cũng đều là ở xét trong miệng vô vị khó uống thanh rượu. Trước người trên bàn là một cái quay nướng cá thu đao. Ngoại trừ một chút muối ăn ở ngoài không có lại thả nửa điểm gia vị. Thế nhưng dù vậy, Fujitora cũng vẫn như cũ làm không biết mệt dùng chiếc đũa nhấc lên khối nhỏ thịt cá đưa vào miệng. Hét lên sáng sủa như nước thanh rượu uống một mình tự uống. Ngẩng đầu lên, tuy rằng hai mắt mù. Thế nhưng thông qua nữa Kenbunsoku Haki cảm nhận được Robin năng lực trái ác quỷ sau. Chính là phản ứng như thế nào đi nữa chậm Fujitora cũng đều đoán được một chút đồ vật. Người vị này tiểu có môi giới. Không nhìn lầm lời nói hẳn là trong truyền thuyết Devil trai chứ. Nghe vậy. Một bên Robin thịt nướng động tác hơi dừng lại một chút. Tuy rằng một quãng thời gian quá khứ, nhưng nghe đến xưng hô như thế Robin vẫn là gặp không tự chủ được hồi tưởng lại đã từng cái kia. Đoạn lang bạt kỳ hô thời gian, nhưng không giống nhau, không chờ Robin bi thương cái gì. Một bên liền truyền đến xét cái kia ngay thẳng âm thanh. Không sai, có điều nàng tính là gì Devil trai. Lão tử lúc trước cứu nàng thời điểm chỉ là đánh nổ mấy cái đầu mà thôi nàng liền sợ đến không dám. Động, không phải mấy cái đầu vấn đề nha. Nghe được xét lời nói. Robin chỉ cảm thấy không tên có chút an tâm. Thế nhưng vẫn như cũ không nhịn được nhổ nước bọt nói. Một cái buôn bán nô thuyền. Còn có uốc cơ gia tộc một cái cán bộ đều bị ngươi đánh chết. Còn có mấy cái bị chặn ngang đánh gãy. Thi thể thịt nát làm cho toàn bộ bong tàu đều là. Thật là nhiều người cũng không nhịn được nôn mửa được không? Có nhiều như vậy sao? Xét méo sạch đầu. Sau đó không đáng kể nói rằng. có điều cũng không đáng kể. Loại kia nhạc sắc đánh tới đến một chút ý tứ đều không có. Buôn bán nô thuyền sao? Nghe được Seth lời nói, một bên Fujitora cũng là gật gật đầu. Nhân khẩu buôn bán ở Tây Hải xác thực vô cùng thông thường. Ta còn gặp phải mấy cái muốn đem ta cũng một khối cho rằng nô lệ cho bán người đâu. Nghe vậy, cười đắc ý, Seth không có lòng tốt dơ lên chai bia tử. Tina, ngươi thành tựu hải quân sẽ không có cái gì muốn nói sao? Ta cùng ngươi tên khốn kiếp này không có gì để nói nhiều. Nguyên bản còn chỉ là cho rằng cố sự nghe. Thế nhưng nghe được Seth này không có lòng tốt lời nói. Tina vẻ mặt mắt trần có thể thấy tối sầm lại. Lập tức có chút nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Quan viên nơi này có một cái toán một cái đều nên bắn chết. Trong ngày thường phỏng chừng không ít thu những mafia đó hối lộ ta tiền nhiệm tới nay. Mafia chịu đến tổn thất lớn nhất mất hay là bởi vì các ngươi chưa hôm nay chiến đấu. Nghe vậy, Seth bĩu môi. Thật kéo qua thế giới chính phủ. Cũng không có đem để ở trong lòng. Seth tấn tấn tấn đem trong tay một chai bia uống sạch. Mà sau sẽ ánh mắt nhìn phía bên cạnh Fujitora. Ở một cái. Sau đó ánh mắt lấp lánh có thần hỏi. Nói thế nào? Có muốn hay không làm tiểu đệ của ta? Nghe được Seth lời nói. Fujitora cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngươi tại sao như vậy nóng lòng với thu ta làm tiểu đệ? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.